Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5605, hiện trường phát sóng trực tiếp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến những người đó rời đi trước, sôi nổi đầu lại đầy ý vị sâu xa nhìn chăm chú. Mặc Duẫn Kiều xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, lộ ra chút y hứa cầu xin ý vị nhi. Vũ Cận Bắc, hiện tại làm sao bây giờ? Vũ Cận Bắc nhìn qua, biết rõ cố hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Mặc Duẫn Kiều hơi giong, nàng trong lòng hoang mang. Muốn nói thẳng sao? Mặc Duẫn Kiều căng ra đầu nói. Chính là, ta đem Tư Lạc Cửu đánh một đốn sự tình. Mọi người đều thấy được. Sau đó, khụ, ta không cẩn thận, ách, hơi chút khuếch đại một chút sự thật. Cẩn thận lại nói tiếp. Vũ Cận Bắc đi ở đám người phía trước. Hắn rõ ràng có cơ hội nhắc nhở nàng. Như thế nào lúc ấy liền không ngăn cản nàng. Không cho nàng nói hưu nói vượn đâu. Hại nàng không duyên cớ ở người khác trước mặt làm trò cười. Về điểm này, Mặc Duẫn Kiều là giận chó đánh mèo. Chỉ là lại tự biết giận chó đánh mèo không đạo lý. Sự tình mấu chốt vẫn là bởi vì chính mình. Cho nên, nàng không đương trường lên án ra tới. Vũ Cận Bắc nghe được Tư Lạc Cửu tên từ Mặc Duẫn Kiều trong miệng thốt ra. Mắt đen hiện lên mặt sát cơ. Cho cơ hội lại không hiểu đến quý trọng người. Không có thảo luận tất yếu. Mặc Duẫn Kiều hoảng sợ. Thử hỏi, ngươi lời này có ý tứ gì? Vũ Cận Bắc không có trả lời. Nhẹ nâng đuôi lông mày yên lặng nhìn nàng mấy giây. Mới môi mỏng khẽ mở. Ngươi không phải hỏi ta làm sao bây giờ sao? Giống Tư Lạc Cửu người như vậy. Không cần thiết tồn tại. Mặc Duẫn Kiều lo sợ bất an. Chấm, cái kia, không đáng giết người đi. Người thế hắn cầu tình. Chạy nhanh lắc đầu. Ách, không phải. Kỳ thật, Tư Lạc Cửu chết sống. Nàng chút nào không ngại. Nàng thái độ cùng Vũ Cận Bắc đại kính tương đồng. Giống Tư Lạc Cửu như vậy. Lần nữa phạm sai lầm không biết hối cải người. Đã chết, xong hết mọi chuyện. Nàng thậm chí không cần lo lắng. Về sau đi ở trên đường, có thể hay không đột nhiên nhảy ra người điên chỉ vào nàng một đốn thóa mạ. Hoặc là, lại phát sinh giống hôm nay chuyện như vậy tới. Chỉ là, nàng nói như vậy, là xem ở Tư Lạc An mặt mũi thượng. Mặc Duẫn Kiều nói, ta cầm Tư Lạc An một con thuyền liệp báo. Nếu người mới ra tới, lại bởi vì ta mà đã chết. Ta muốn hay không đem đồ vật trở về cho nhân gia. Nàng dùng thương lượng miệng lưỡi dò hỏi. Càng nói, càng cảm thấy cái này xử lý phương pháp. Nhất thỏa đáng, nếu người đều đã chết. Bạch chiếm người khác tiện nghi. Đồ vật sử dụng tới ngăn cách. Vũ Cận Bắc hơi hơi híp mắt. Nghe được cuối cùng một câu. Trong mắt tràn ra ý cười. Kiều Kiều xử lý phương thức. Thật làm ta ngoài dự đoán. Mặc Duẫn Kiều chạy nhanh nói. Không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn. Ta là ở Tích Đức A. Vũ Cận Bắc hỏi lại. Tích Đức, không sai, không sai. Mặc Duẫn Kiều cười mỉa nói. Trời biết, nàng nói những lời này thời điểm. Lòng có cỡ nào bất an. Muốn cho nàng lấy ơn báo oán. Ha ha, như thế nào liền nàng chính mình đều cảm thấy thực buồn cười. Chẳng qua, gạt người cảnh giới cao nhất là, liền chính mình đều cùng nhau lừa gạt. Mặc Duẫn Kiều dùng độc đáo phương thức, không ngừng cho chính mình tẩy não. Tha Tư Lạc Cửu một mạng tầm quan trọng. Mặc Duẫn Kiều nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Ta ý tứ là việc này đã như vậy. Chúng ta liền không nhúng tay. Pháp luật hẳn là thế nào? Liền thế nào? Nàng ý tứ là làm Tư Lạc Cửu chịu pháp luật chế tài. Huống chi, có pháp luật con đường nhưng dùng, cũng không cần phải đi ô uế tay mình. Không ngờ, Vũ Cận Bắc thanh lãnh ngữ điệu, không nhanh không chậm nói. Kiều Kiều đối đãi người khác nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến nhân từ. Nhưng là đối đãi ta, Kiều Kiều tâm, là dường như bị cẩu ăn giống nhau. tươi cười đình trệ, Mạc Duẫn Kiều mộng bức. Ách, 5610, cách chương.